Lạc trốn phù hoa, chương 1, bước đường cùng, góc truyện audio.com. Tô Mạt, nữ, năm nay 28 tuổi, gần bước vào tuổi băm, đã ly dị, có một con gái. Từ nhỏ Tô Mạt đã tin vào số mệnh, nguyên nhân xuất phát từ tác động tâm lý trong lời nói của bố mẹ cô. Cô là con gái độc nhất trong nhà, xuất thân bình dân nhưng Tô Mạt luôn được bố mẹ nâng niu, cuộc đời bằng phẳng cho đến khi lấy chồng, 10 đầu ngón tay không phải động vào việc gì vất vả. Từ nhỏ đến lớn, cô rất khỏe mạnh, việc học hành cũng thuận lợi, không biết đến mùi sầu não. Tô Mạt hiền lành, ngoan ngoãn, nuôi dạy cô không cần lo lắng nhiều. Hai bậc phụ huynh nhà họ Tô thường nhắc đi nhắc lại. Tô Mạt, nhà chúng ta có số mệnh tốt, cả đời không lo ăn mặc, không gặp sóng gió, bình an, hạnh phúc. Câu này nghe nhiều Tô Mạt tưởng thật. Nhiều năm trước, có một người họ hàng xa trong gia tộc một ngày thấy con rán rơi vào chảo dầu đột nhiên tỉnh ngộ, bỏ cả vợ con, xuống tóc đi làm nhà sư ở ngôi chùa Phật Thông Thuận, người họ hàng sau này trở thành hòa thượng chủ trì ngôi chùa. Vị hòa thượng tinh thông mệnh lý, danh tiếng vang xa. Nghe nói thậm chí các vị tai to mặt lớn, quyền cao chức trọng ở tỉnh và những người đứng đầu giới doanh nhân cũng tìm đến ông xin chỉ giáo. Người dân bình thường càng hay được ông tiếp. Năm Tô Mạt 10 tuổi, vì muốn xin khỏe lành, bố mẹ đưa cô đến chùa thăm vị hòa thượng. Vị hòa thượng già nhìn gia đình ba người hiền lành trước mặt thấy yêu quý bọn họ. Ông liền lấy một tập sách cổ đã sờn mép, hỏi giờ sinh và bát tự va của Tô Mạt, lật giờ kỹ lưỡng. Trên giấy đều chữ cổ xa lạ viết từ phải sang trái. Vị hòa thượng già chỉ nói những câu tốt đẹp, Tô Mạt nhớ rõ nhất hai câu. Có khí khái trượng phu nam nhi và tam hợp sướng khúc quý phi hảo sắc eo kiêu đi. Và, bát tự, một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của kinh dịch với các thuyết can chi âm dương, ngũ hành căn cứ vào giờ ngày tháng năm sinh tính theo âm lịch. Bát tự là 8 chữ tức can chi của năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh. LQD có nghĩa là, người đa tài đa nghệ, vận đào hoa, dễ chìm đắm trong chuyện tình cảm. Nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, và, gặp lần thứ ba đất đá bay mù mịt trời đất. Và có nghĩa là, gặp lần đầu đã trúng tiếng sét, gặp lại lần thứ hai đầy cảm mến. Yêu đương say đắm, ở bên nhau, kết hôn, sinh con. Tất cả tự nhiên như nước chảy thành sông. Thật ra Tô Mạt không biết, có một câu hôm đó vị hòa thượng già ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng không nói ra. Cuộc hôn nhân đầu không quá ba thu, kết hôn năm thứ hai, đồng thủy an ngoại tình. Người tình của anh ta nhỏ tuổi hơn, đồng thời có gia thế tốt hơn Tô Mạt. Vợ chồng Tô Mạt bắt đầu cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ. Tô Mạt sử dụng mọi cách từ khóc lóc van xin đến treo cổ. Cô từ bỏ vẻ thanh cao, dè dặt rèn rũa trong 10 năm đi học làm ầm ĩ với Đồng Thủy An, đáng tiếc gương vỡ khó lành. Đến năm thứ ba, Đồng Thủy An mệt mỏi cắt đứt cuộc hôn nhân vô bổ, bắt đầu cuộc sống mới. Tô Mạt cũng đành bắt đầu cuộc sống mới. Lúc này, cô mới nhận ra hoàn cảnh khó khăn của mình. Trên có người già, dưới có con nhỏ, tiền lương hàng tháng hơn 1.000 tệ, không đủ tiêu pha. Chỉ trong một tích tắc, gánh nặng cuộc sống đổ hết xuống vai Tô Mạt, trong khi cô chẳng có đường nào xoay sở. Hiện thực khiến Tô Mạt ngày càng tin vào số mệnh, nhưng cô không tin vào lời thầy bói. Số phận như con sông lớn, ở đằng sau không nhìn thấy đằng trước, ở đằng trước không. Góc truyện audio.com, nhìn thấy bùn lầy tiến lại gần đá ngầm từng lớp, ở phía xa sóng to gió lớn, con người như một hạt cát trong đó. Cô không thể chống lại, cách duy nhất là cố sống cố chết vật lộn để tiến về phía trước. Kể cả lúc thuận dòng, cô vẫn có thể bị một cơn sóng bất thình lình xô đẩy, nhưng cô vẫn phải bảo vệ đôi chân, tránh bị đá ngầm dưới đáy sông quệt phải, máu chảy lênh láng. Nửa năm sau khi ly hôn, trong khi Tô Mạt bôn ba vất vả, từ phương xa truyền đến tin Đồng Thủy An đã tái hôn. Lúc mẹ gọi điện, mặt trời chiều ánh sáng chói chang, Tô Mạt đang bận rộn chuyển đồ từ trong kho ra sân phơi để tránh bị ẩm mốc. Hai mươi mấy năm qua cô chưa từng làm việc nặng nhọc như vậy, thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Vậy mà chưa đầy hai tháng, cô đã rất thành thạo như một công nhân thực thụ. Ở đầu bên kia điện thoại, bà Tô đang dạy cháu ngoại học thuộc bài thơ Thương Người Nông Dân. Dạy xong, bà mới hỏi con gái, bây giờ là giờ ăn trưa, sao cô làm việc? Tô Mạt vội giải thích gần đây công việc rất tốt. Bà Tô vui mừng, dặn dò con gái đừng suốt ngày ở văn phòng, phải có tầm nhìn và chịu khó mới được. Quần áo xếp thành từng đống, bụi bay đầy vào mũi, Tô Mạt buộc khăn lên đầu, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi cũ dài và rộng. Cô đứng giữa đống túi ni lông, lật giờ kiểm tra, điện thoại di động vẫn kẹp ở vai. Cô hỏi mẹ về tình hình của Thanh Tuyền, bà Tô thở dài, kể lể những chuyện không vui không mấy ngày qua. Loại cá vàng nhỏ đánh bắt tự nhiên không bị ô nhiễm ở siêu thị tăng mấy giá, tiêm một mũi vaccine phòng bệnh nhập khẩu tốn mấy trăm tệ, đầu tháng con bé bị viêm phế quản, đi bệnh viện truyền thuốc mấy ngày mất toi 2.000, cháu nhà người ta tới trường mẫu giáo này nọ, lớp tự chọn quá xa mà không có xe đưa đón. Ánh nắng chiếu đến mức Tô Mạt thấy hoa mắt chóng mặt. Cô ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh cất giọng thăm dò. Mẹ, hay là cuối tháng này con gửi thêm ít tiền về nhà? Bà Tô ngừng một giây rồi nói. Bố mẹ không phải không có tiền, chỉ là mẹ nghe người ta nói thằng họ Đồng tổ chức đám cưới ngày hôm qua sau khi con và nó ly hôn, nó chẳng đến thăm con gái lấy một lần. Bà thở dài, Tô Mạt, lần này con phải cố gắng để không thua kém mới được. Nó không quan tâm đến hai mẹ con càng phải sống tử tế. Đúng vào buổi trưa nóng bức, trong lòng Tô Mạt rất buồn phiền, cô nhất thời im lặng. Cô nghe thấy tiếng của bố vọng vào trong điện thoại. Bà nói ít thôi, người ta tái hôn, con gái bà còn có thể làm gì? Tô Mạt mím môi, không lên tiếng, cố kìm nén những giọt nước mắt. Cô lý nhí an ủi mẹ vài câu rồi lập tức cúp máy. Sau đó, cô ngẩn ngơ một lúc bắt đầu tính toán sinh hoạt phí đến đầu tháng sau. Mấy ngày qua Tô Mạt liên tục gửi đơn xin việc và đi phỏng vấn. Tuy nhiên, nếu không phải EA cầu kinh nghiệm hay kỹ năng chuyên ngành quá cao thì cũng là công việc lương thấp, trừ tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt phí thu nhập mỗi tháng chẳng còn là bao, làm gì có tiền để gửi về nhà. Tô Mạt cúi đầu nhìn bộ quần áo đầy bụi trên người, sau đó bắt đầu thu dọn đồ trong kho. Xưởng may quần áo của người cậu ruột tháng trước mới có 2 công nhân nghỉ việc nên cô bận đến mức không có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác. Tô Mạt vốn bảo thủ, hết lòng hết dạ với người đàn ông cô yêu. Mặc dù cuộc hôn nhân kéo dài không được bao lâu nhưng tính bảo thủ này đã ăn vào cốt tủy của cô. Bây giờ cô không có đàn ông ở bên cạnh, chỉ chuyên tâm làm. Gocchuyenaudio.com Việc, cho dù công việc hiện tại khô khan, nặng nhọc đến mấy cô cũng không nghĩ ngợi lung tung. Vì vậy có người ở đằng sau gọi Tô Mạt cũng không hề biết. Người đó đành phải cất cao giọng một lần nữa. Chị gái, cách xưng hô của người địa phương đối với phụ nữ chia thành hai kiểu, người có tuổi một chút đến bà già 70-80 tuổi đều gọi là chị gái, còn các cô gái trẻ tuổi được gọi là em gái. Tô Mạt đứng thẳng người, lưng eo nhức mỏi nên cô giơ tay xoa bóp. Khi quay đầu Tô Mạt nhìn thấy hai người đàn ông, bọn họ có vẻ chưa đến 30 tuổi, ngoại hình mang đặc điểm của người địa phương, nước da ngăm đen, thân hình cao gầy. Người vừa lên tiếng trẻ hơn, nhìn thấy cô anh ta hơi ngây người. Cô gái ông chủ Chung có nhà không? Tô Mạt gật đầu, biết bọn họ đến tìm cậu ruột cô. Vừa nhướng mắt cô phát hiện em gái họ Trung Minh đang ló đầu ra ngoài. Tô Mạt đoán hai vị khách này có vai vế, liền vẫy tay với Trung Minh ý bảo em gái dẫn khách lên nhà. Ai ngờ Trung Minh rụt đầu vào trong, vài giây sau buông rèm cửa sổ. Tô Mạt đành quay sang vị khách nói, có, để tôi đưa các anh lên văn phòng. Người đàn ông trẻ tuổi hơn lại liếc nhìn cô, không cần, chúng tôi quen biết ông chủ Chung. Chúng tôi đã đến đây mấy lần, biết đường lên văn phòng. Cô cứ làm việc của mình đi. Bắt gặp ánh mắt của anh ta, Tô Mạt đoán quần áo của mình bụi bặm nên anh ta chê bẩn, không muốn tiến lại gần, thế là cô đứng tránh sang một bên, nhường lối cho hai người đàn ông đi qua. Người đàn ông đá cái túi ni lông bọc quần áo ở dưới đất, sải bước đi vào trong. Bụi bay mù mịt, anh ta liền giơ tay bịt mũi. Người đi sau tỏ ra lịch sự hơn, không có động tác kiểu đó, chỉ là trước khi vào cửa anh ta đi chậm lại, ngoảnh mặt liếc qua Tô Mạt. Ánh mắt anh ta lãnh đạm, có ý nghiên cứu, dò xét. Tô Mạt ngồi xổm tiếp tục xử lý đống quần áo, cô ngửi thấy toàn mùi formaldehyde. Người đàn ông vừa rồi xem ra không tồi, trang phục chỉnh tề, chiếc xe ô tô đỗ bên đường có giá cả triệu bạc. Nơi này là khu vực gần biển, nhiều người có tiền, lái chiếc xe như vậy cũng là bình thường. Chỉ có điều, bọn họ không thuộc về người phụ nữ như cô. Một người phụ nữ ly hôn, tuổi sắp bước sang đầu ba, nuôi con nhỏ, gia cảnh bình thường, nếu nghĩ đến chuyện tìm người đàn ông để tái giá, vậy thì thái độ của cô nên tự ti và dè dặt. Nếu cô còn giữ vẻ cao ngạo và khắt khe như con gái tuổi đôi mươi, vậy thì cô quá sai lầm. Tối hôm qua, bà mợ dẫn Tô Mạt đi xem mặt. Bà mợ là người rất nhiệt tình. Đối tượng bà giới thiệu có điều kiện tương đối khá, tuy không quá giàu có nhưng nếu dẫn về quê giới thiệu chắc cũng khiến khối kẻ ngưỡng mộ. Người đàn ông đó chẳng bận tâm đến chuyện Tô Mạt đã có con, bởi vì ông ta quá vợ, có con trai năm nay thi đại học. Ông ta cũng đã lớn tuổi, gần 40 mới sinh con, bây giờ đã ngoài 50. Lúc người đàn ông tiến lại gần, Tô Mạt ngửi thấy một mùi khó chịu tỏa ra từ chân tóc, hơi thở và cử chỉ của ông ta. Trên đường về nhà, bà mợ hỏi ý của Tô Mạt. Cô lấy lý do công việc để thoái thác, bà mợ căn vặn thêm vài câu, cô tuyệt đối im lặng. Trước đây, Tô Mạt rất thẳng tính, thường có sao nói vậy, nhưng mấy năm nay cô đã tiến bộ nhiều, im lặng là vàng, nói nhiều cũng vô ích. Cô vốn là người không giỏi ăn nói, phản ứng không nhanh, không biết nắm bắt ý của người khác, chỉ có thể ít lời thì sẽ ít bộc lộ khuyết điểm. Bà mợ cười cười, cháu bây giờ, gocchuyenaudio.com, phải nuôi con nhỏ, gia cảnh cũng bình thường, lại sắp đầu ba đến nơi, đừng kén cái chọn canh nữa. Tìm đàn ông nên tìm người bình thường thôi, cháu cũng là người từng kết hôn, lẽ nào không hiểu đạo lý này. Đàn ông bây giờ, dù là ông lão 70-80, chỉ cần vẫn có thể cử động thì đều muốn tìm mấy cô gái tuổi 20. Câu nói có ý tứ rõ ràng, Tô Mạt thầm thở dài, bề ngoài cô tỏ ra bình thản nhưng trong lòng dậy sóng. Cô lại không thể nói thẳng lý do cô không chịu nổi mùi của người đàn ông đó. Chỉ ngồi cùng bàn ăn cơm mà cô đã rất khó chịu, nếu sau này sống chung, phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, bảo cô phải làm thế nào. Trong chuyện nam nữ, mùi cơ thể là biểu hiện của hormone. Mùi cơ thể càng khó chịu, con người càng dễ có hành vi giống động vật. Ban đầu ở cùng Đồng Thủy An, cũng một phần vì mùi cơ thể và hơi thở của anh ta mà Tô Mạt mê đắm. Kể cả lúc hôn nhau hay lúc ái ân cũng vậy, vừa trẻ trung, mạnh mẽ vừa ấm áp, dễ chịu. Xét trên mọi phương diện, Đồng Thủy An chẳng ra gì nhưng ít nhất có một điểm tốt. Anh ta khiến Tô Mạt cam tâm tình nguyện khuất phục trong tình yêu, khuất phục trong hôn nhân. Hai người từng sở hữu cơ thể và năm tháng đẹp đẽ nhất, trẻ trung nhất của đối phương. Xét cho cùng, bọn họ chẳng ai nợ ai. Cô từng cam tâm tình nguyện dùng thời gian một đời để từ từ chấp nhận chuyện mùi cơ thể của anh ta thay đổi khi anh ta già yếu đi, đáng tiếc sự cam tâm tình nguyện này đứt gánh giữa đường. Hoàn tất công việc lúc chạng vạng, Tô Mạt xuống bếp nấu cơm như thường lệ. Ăn cơm xong, cậu mợ ra ngoài đi dạo, cô và Trung Minh rửa bát. Sau đó, Tô Mạt về phòng, bật đèn bàn, đọc sách chuyên ngành. Mắt lướt qua những con số nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến chuyện cuối tuần ra chợ việc làm xem có thể kiếm thêm một hai công việc nữa không. Tô Mạt thấy vừa sốt ruột vừa mệt mỏi, mí mắt dần nặng trĩu, không mở nổi mắt. Cô gạt đống quần áo bụi bặm. Sau tiếng khóc hay tiếng cười của con gái và con số tăng giảm trên sổ tiết kiệm, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi quay đầu nhìn cô lúc trưa. Không phải cô nhớ đến người đàn ông đó mà cô để tâm đến hành động của anh ta. Hành động như vậy xuất phát từ một người đàn ông cùng độ tuổi, lại rất vừa mắt nên cô rất có ấn tượng. Tô Mạt đã không còn ở độ tuổi mới biết yêu. Sau khi đến với Đồng Thủy An, nhiều năm qua cô luôn giữ khoảng cách không hề nghĩ tới người khác giới, giống một nhà sư khổ hạnh vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô đã được tự do. Ít nhất cô có thể tự do mơ tưởng. Tô Mạt lờ mờ có ấn tượng người đàn ông đó có đôi mắt rất đen, ánh mắt của anh ta như tảng đá ngầm ở tận đáy sông. 2. Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh, lao vào ngọn đèn trên trần nhà. Tô Mạt lập tức bừng tỉnh, tiếp tục rửa sách. Trong lòng cô rất sốt ruột, không tìm ra lối thoát. Cô tự an ủi bản thân, hòng làm dịu bớt tâm trạng bức bối. Thôi thì cứ khom lưng ở đây, tuy thực tế khác xa dự định ban đầu nhưng ít nhất được bao ăn bao ở, mức lương cũng cao hơn trước kia. Thỉnh thoảng cậu còn dúi cho ít tiền, cuối tuần tìm việc làm thêm nữa là ổn, dù thế nào mình cũng không thể trở về quê với hai bàn tay trắng, không thể để những người đó thấy bộ dạng sa sút chán nản của mình, đặc biệt là Đồng Thủy An. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, không khí oi bức, tiếng côn trùng kêu rả rích. Nam Chiêm là thành phố ven biển, gần như không có mùa. gocchuyenaudio.com, đông, ngày tháng trôi qua trong mùa hè triền miên, tựa hồ mất dần màu sắc. Ngoài áp lực kinh tế, cuộc sống của Tô Mạt ở nơi đất khách quê người về cơ bản không đến nổi nào. Ông cậu là người hiền lành, hòa nhã, tuy kinh doanh một xưởng may quần áo nhưng ông không có vẻ gian xảo của dân buôn bán bình thường, gặp ai cũng tươi cười, vui vẻ. Ông là người ngoại tỉnh, nhiều năm trước gặp cơ duyên nên an cư lạc gai góc, trở thành người nhẫn nhịn và hiền lành. Tô Mạt rất kính trọng cậu ruột. Ông giống bố mẹ cô ở quê nhà, không tranh giành với ai, không hùng hổ dọa người, chỉ làm việc trong phận sự của mình. Cũng có thể do quan hệ huyết thống nên Tô Mạt có cảm giác đặc biệt thân thiết với ông cậu. Thỉnh thoảng cả nhà ra ngoài ăn cơm, trên đường gặp người quen, hỏi Tô Mạt là ai, ông cậu đều mỉm cười, trả lời. Đây là con gái lớn nhà chúng tôi. Từ nhỏ con bé sống ở quê nhà nên anh chưa gặp. Bây giờ con bé về đây chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già. Đối phương nửa tin nửa ngờ, khen ngợi con gái lớn nhà anh trông khá đấy, giống anh. Bà mợ chỉ cười cười, hai cô em gái họ đều cảm thấy thích thú. Tô Mạt rất cảm kích bọn họ, ít nhất vào thời khắc đó, có người coi cô như ruột thịt khiến trái tim phiêu dạt của cô trở nên ấm áp. Tô Mạt cũng dốc hết sức lực làm việc, cô thật sự coi xưởng may của cậu là sự nghiệp của gia đình. chỉ là lâu ngày, một số việc cũng dần dần bộc lộ, ví dụ cô không bao giờ được động đến nghiệp vụ và sổ sách của nhà xưởng. Tô Mạt không nghĩ ngợi nhiều, cô nhận lương thì phải bỏ công sức. Dù sao họ cũng đã kéo cô lên khi cô rơi xuống vực sâu. Những việc họ không muốn làm, cô làm là được rồi. Bây giờ cô chỉ mong có công việc ổn định, kiếm tiền nuôi gia đình. Hai lần, bà mợ cười nói với Tô Mạt trước mặt đám công nhân. Cháu bán mạng quá đấy, người không rõ ngọn ngành lại tưởng cậu mợ bóc lột cháu. Cháu cũng nên nghỉ ngơi, ra ngoài cho khuây khỏa. Tô Mạt bình thường rất hiếm khi ra khỏi nhà bởi ra ngoài là phải tiêu tiền. Cô chỉ hận không có thời gian và sức lực để làm việc kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Gần đây, cô muốn tìm việc làm thêm nên mới ra ngoài nhiều hơn. Tô Mạt gặp không ít khó khăn khi tìm việc, chuyên ngành đại học của cô bây giờ là lĩnh vực của thanh niên trẻ tuổi. Vừa tốt nghiệp cô lập tức kết hôn, sau khi kết hôn, một lòng một dạ lo cho chồng con, thỏa mãn với công việc quản lý chìa khóa phòng học ở một trường trung học, vì vậy kỹ năng chuyên ngành đã không theo kịp thời đại từ lâu. Hồi tưởng chuyện quá khứ, Tô Mạt không khỏi nản lòng. Cô dừng lại ở một trung tâm môi giới giúp việc gia đình trên đường. Cô không nhắc đến học lực của mình, chỉ nói có kinh nghiệm làm việc nhà, muốn tìm công việc tính theo buổi vào cuối tuần. Lần này tương đối thuận lợi, vài ngày sau trung tâm môi giới gọi cho Tô Mạt, nói có một gia đình, nữ chủ nhân đang mang thai, muốn tìm người quét dọn vệ sinh, thỉnh thoảng nấu cơm. Trung tâm môi giới còn tiết lộ, điều kiện kinh tế của nhà đó rất khá, nếu làm tốt chủ nhớ còn cho thêm tiền. Nhà đó ở gần ngoại ô, cách xưởng của ông cậu không xa, hết giờ làm việc Tô Mạt có thể đạp xe đến đó, cô mừng thầm trong lòng. Da mặt cô vốn mỏng, lại có trình độ đại học, trong cốt tủy ít nhiều có phần thanh cao, tuy trước đây chỉ làm tạp vụ ở trường trung học nhưng khi giới thiệu với người ngoài cô đều nói đã từng dạy ở trường học. Nếu là mấy năm trước không đời nào. Góc chuyện audio.com, Tô Mạt đi làm công việc hầu hạ người khác, bây giờ ở nơi xa lạ chẳng quen biết ai nên cô không cần lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, cậu mợ tỏ ra không hài lòng. Bà mợ không nói gì, chỉ có ông cậu lên tiếng. Tốt xấu gì thì cháu cũng tốt nghiệp thạc sĩ nửa năm còn chưa kiếm được việc làm. Hơn nữa, bây giờ mức lương của người giúp việc không thấp hơn nhân viên văn phòng là bao. Tô Mạt liền phụ họa, bà mợ nhướng mắt nhìn Trung Minh. Sau này chị cô không ở nhà, cô phải giúp bố mẹ đi chợ, nấu cơm đấy. Trung Minh cất cao giọng, nấu thì nấu, có gì khó đâu. Con không phải là trung thanh, chẳng biết làm gì ngoài việc học. Bà mợ nói, cô có thể so sánh với em gái cô sao? Nó sắp thi đại học. Nếu cô học giỏi bằng nửa em gái cô, được tuyển thẳng vào đại học tôi sẽ tự nguyện dâng cơm dâng nước đến tận miệng. Cô thử nhìn lại mình đi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô ở nhà ăn bám bao nhiêu năm rồi? Trung Minh lập tức im bặt, một lúc sau mới lên tiếng. Ở nhà xưởng, con cũng không phải người nhàn rỗi. Hai ngày sau, Tô Mạt tới gặp chủ nhà. Đó là một khu chung cư cao cấp, nữ chủ nhân còn rất trẻ. Cô ta ngồi tựa người vào salon bằng da thật mềm mại, trơn láng nhìn Tô Mạt từ đầu đến chân kiểu dò xét. Sau vài lần thử việc, hai người ký hợp đồng. Tô Mạt làm việc cẩn thận, tay nghề nấu nướng không tồi, cô lại kiệm lời nên tạo được ấn tượng tốt với chủ nhà. Nữ chủ nhân Mạc Úy Thanh tương đối lạnh lùng nhưng không đến nỗi khắt khe. Hai người thường ai làm việc nấy, hầu như không nói chuyện với nhau. Mạc Úy Thanh thích lên mạng chơi game. Cô ta thường mặc bộ đồ chống bức xạ, ngồi trước máy vi tính hoặc cầm iPad ngồi ngoài ban công phơi nắng. Thỉnh thoảng hôm trời mưa cô ta cũng ở ngoài ban công ngắm mưa. Cô ta hầu như không ra khỏi nhà, cũng chẳng có bạn bè, người thân. Hai người cứ giữ thái độ như vậy. Tính cách của Tô Mạt vốn dè dặt, chỉ cần người khác có vẻ lạnh nhạt cô tuyệt đối không tiến lên nửa bước. Cuối cùng, là Mạc Úy Thanh phá vỡ sự im lặng trước. Lúc đó, Tô Mạt tình cờ nhận được điện thoại của mẹ. Bà Tô nói, tuần trước sức khỏe của bố con không tốt, bố mẹ gửi Thanh Tuyền ở chỗ ông bà nội nó vài ngày. Đồng Thủy An cũng chẳng về thăm con bé. Sau đó, tình cờ gặp ở ngoài đường, Thanh Tuyền chạy tới gọi bố, không ngờ thằng đó tỏ ra như người xa lạ. Tô Mạt đờ đẫn cầm điện thoại hồi lâu, mẹ cô cúp máy từ lúc nào cô cũng không biết. Bây giờ nhắc đến tên người đàn ông đó, trong lòng cô vẫn dậy sóng. Chỉ là trong ấn tượng của cô, gương mặt anh ta ngày càng trở nên hiểm ác. Thỉnh thoảng nhớ đến tình cảm ấm áp của nhiều năm trước, Tô Mạt không cố gạt bỏ bộ dạng hiểm ác đó ra khỏi đầu. Tô Mạt hiểu ý của Đồng Thủy An. Cô từng nói chuyện với anh ta về vấn đề con cái, hy vọng anh ta bớt chút thời gian ở bên con bé. Đồng Thủy An thẳng thắn trả lời, lúc ly hôn, nhà tôi đã cho cô một khoản tiền, dư luận cũng đứng về phía cô. Tô Mạt, cô càng ngày càng lắm yêu cầu đấy. Tô Mạt tức giận đến mức tay run bần bật, lập tức cúp máy. Một lúc sau, Đồng Thủy An gọi lại, xin lỗi cô. Anh ta nói, xin lỗi, vừa rồi cô ấy ở bên cạnh nên tôi phải nói vậy. Tô Mạt chau mày, anh sợ cô ta như vậy sao? Đồng Thủy An ngừng vài giây mới trả lời. Tô Mạt, nếu lúc chúng ta ở bên nhau, cô ghê gớm bằng nửa cô ấy, chúng ta cũng không ra nông nỗi này. Tô Mạt khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Nghe Tô Mạt nhắc đến chuyện con cái khi nói. Góc chuyện audio.com, chuyện điện thoại, Mạc Úy Thanh không kìm được dò hỏi gia cảnh của cô. Tô Mạt liền kể cho cô ta nghe, giọng điệu rất bình thản. Chỉ có điều cô né tránh vấn đề chồng cũ ngoại tình dẫn đến cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng ánh mắt của Mạc Úy Thanh tỏ ra cô ta biết rõ ngọn nguồn. Cuối cùng, cô ta thở dài, nói. Chị không nói tôi cũng biết, trên đời này quả nào mà chẳng đen đầu. Tô Mạt không tiếp lời, chăm chú lau sàn nhà. Cô chưa từng gặp ông chủ của ngôi nhà này. Trong căn hộ của Mạc Úy Thanh không có ảnh cưới, chỉ có tấm ảnh nghệ thuật đen trắng chụp một mình cô ta chiếm nửa bức tường ở phòng khách. Người phụ nữ trên ảnh có thân hình mảnh mai, đôi mắt trong veo trẻ trung, xinh đẹp hơn hiện tại. Tô Mạt đoán Mạc Úy Thanh là vợ bé của một người lắm tiền nhiều của nào đó, càng tiếp xúc cô càng khẳng định kết luận này là đúng. Vì chuyện trải qua trong quá khứ, Tô Mạt rất bài xích thậm chí chán ghét những người được coi là tiểu tam, nhưng bây giờ cô không ngốc nghếch đến mức đối đầu với đồng tiền. Mạc Úy Thanh rất rộng rãi, ăn nói thẳng thắn nhưng cũng hòa nhã, Tô Mạt không ghét nổi cô ta, thành ra cô lại ghét bản thân mình. Cho đến một ngày cuối tuần, Mạc Úy Thanh vẫn lên mạng như thường lệ, còn Tô Mạt bận rộn chuẩn bị cơm trưa, đột nhiên bên ngoài có người rút chìa khóa, mở cửa. Mạc Úy Thanh lập tức ngẩng đầu, nhìn cửa ra vào chằm chằm. Khi cánh cửa mở tung, Tô Mạt giật mình, vội vàng từ phòng bếp chạy ra ngoài. Ở cửa nhà xuất hiện hai người đàn ông, một người trẻ đỡ người còn lại. Người được đỡ rõ ràng đã uống say, bước chân lảo đảo. Tô Mạt luống cuống, ngoảnh đầu nhìn Mạc Úy Thanh. Cô ta vẫn ngồi yên, cười híp mắt vẻ dò xét hai người đàn ông, vài giây sau mới lên tiếng. Mới sáng sớm đã uống ra nông nỗi này. Người đàn ông ngà ngà say liếc nhìn Mạc Úy Thanh rồi ngoảnh đầu, lẩm bẩm với người đàn ông đi cùng. Đã bảo cậu đừng đưa tôi đến đây cơ mà. Tôi biết ngay cô ta chẳng có câu nào tử tế. Mạc Úy Thanh không bận tâm kêu Tô Mạt, chị tới đỡ anh ta đi. Tô Mạt lau tay vào tạp dề rồi đi đến, đỡ một cánh tay của người đàn ông đó. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, không khách khí ghì vai cô. Sau đó, hắn đột nhiên ngoảnh đầu, hít hít người Tô Mạt nói. Hình như là mùi thịt bò xào, tôi không thích món này, rất ngán. Mau đi nấu cháo trắng và chuẩn bị một ít tỏi ngâm giấm cho tôi. Người đàn ông có thân hình cao lớn, khi hắn nói, hơi rượu nóng hổi phả vào cổ Tô Mạt. Lời nói và cử chỉ của hắn có ý chọc ghẹo, trong khi Tô Mạt dù muốn cũng không thể né tránh. Mặt cô đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, cô nhất thời không biết làm thế nào để ứng phó. Mạc Úy Thanh chỉ ngồi đó quan sát, vẻ mặt bình thản nhưng Tô Mạt lờ mờ nghe thấy cô ta khẽ hừ một tiếng. Người đàn ông đi cùng lên tiếng, cô đừng để ý anh ta uống say nên mới như vậy. Tô Mạt cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô tránh người ra xa, ngoảnh đầu nở nụ cười lịch sự với anh ta. Bắt gặp gương mặt của anh ta, cô đột nhiên cảm thấy người này quen quen nên bất giác liếc nhìn. Người đàn ông điềm nhiên nhìn đi chỗ khác, đôi mắt sâu thẳm như tảng đá dưới lòng sông. Tô Mạt liền nhớ ra người đàn ông đó, chống ngực đập thình thịch. Lúc này, người đàn ông say rượu đổ xuống sofa, Mạc Úy Thanh sấp khăn ướt lau mặt cho hắn. Hắn nằm im, hưởng thụ sự phục vụ. Một lúc sau, hắn mở mắt hất cằm với Tô Mạt. Mau đi lau giày ở ngoài cửa. Nói xong, hắn nhìn Mạc. Góc chuyện audio.com. Úy Thanh, em thuê ô xin kiểu gì vậy? Chẳng có mắt nhìn người gì cả. Mạc Úy Thanh nở nụ cười lười nhác, con mắt của em từ trước đến nay đều rất kém, đâu phải anh không biết điều này. Người đàn ông bật cười, giơ tay bóp cằm cô ta. Vài giây sau, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mời người đưa hắn về nhà ngồi chơi. Ai ngờ người đàn ông kia đã quay người đi ra cửa cười, nói. Anh khỏi cần khách sáo, tôi không làm phiền hai vợ chồng sum họp. Lúc anh ta lên tiếng, Tô Mạt đang ngồi xổm, lau giày. Mũi giày đầy vết nôn mửa, mùi chua xộc vào mũi, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào thứ bẩn thỉu dính trên mũi giày. Cơn buồn nôn dội lên trong lồng ngực, cô cố gắng kìm nén, nghiến răng, tiếp tục lau giày. Trong khi đó, người đàn ông trẻ tuổi đã đi ra khỏi cửa. Quần âu thẳng nếp, đôi giày da màu đen bóng loáng lướt qua mắt Tô Mạt. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng ô tô nổ máy, cô vẫn không ngẩng đầu. Nhưng cô không thể không tưởng tượng giống như lần đầu tiên cô gặp người đàn ông đó. Điều này khiến cô cảm thấy hết sức nhục nhã. Ba, Tô Mạt cố gắng lau sạch giày. Cô cảm thấy bàn tay mình trở nên bẩn thỉu như đôi giày đó, biến thành miếng rẻ rách. Đã bao giờ cô phải làm công việc này? Từ nhỏ cô đã được nâng niu, luôn sống trong môi trường sạch sẽ. Cô như ở trong một cái chụp thủy tinh chân không, chỉ là cái chụp đó không kín bưng. Đồng Thủy An là ô cửa duy nhất để cô hiểu rõ bản tính con người. Nhưng Đồng Thủy An không uống rượu, chưa từng say khướt, cũng chẳng bao giờ bắt cô lau chùi giày bẩn, vì vậy trong một khoảnh khắc sự thanh cao chôn vùi ở đáy sâu nội tâm Tô Mạt lặng lẽ trỗi dậy. Nhưng ở giây tiếp theo, hiện thực khắc nghiệt lại dìm nó xuống. Khi Tô Mạt đi vào nhà, đôi nam nữ ngồi trên sofa đang hôn nhau cuồng nhiệt. Người đàn ông thò tay vào trong áo Mạc Úy Thanh, bóp bầu ngực của cô ta. To lên nhiều, Mạc Úy Thanh cười cười. Ai có bầu mà chẳng thế, lẽ nào con bé đó lại nhỏ. Thế thì kỳ lạ thật đấy. Người đàn ông nhếch mép, né tránh không đáp lời. Bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của Tô Mạt đang trốn vào bếp, hắn cất giọng chán ghét. Sao ngày cuối tuần còn cho người đến đây? Bất tiện quá, Mạc Úy Thanh vuốt ve xương đòn của người đàn ông, từ tốn trả lời. Một mình em ở đây, chẳng ai đến thăm hỏi. Tâm trạng của em sẽ trở nên rất tệ, cứ như vậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Nếu anh có thể thường xuyên đến đây, em cho chị ta nghỉ là được chứ gì? Người đàn ông đương nhiên hiểu ý Mạc Úy Thanh, trong lòng có chút đắc ý nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Hắn cúi đầu, hỏi cô ta, em nhớ anh đến thế sao? Mạc Úy Thanh bĩu môi. Đúng, nhiều người nhớ anh như vậy, anh chống đỡ nổi không? Người đàn ông cười ha hả, hắn lảo đảo đứng dậy khó nhọc bế Mạc Úy Thanh đi vào phòng ngủ. Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ, Tô Mạt còn xấu hổ hơn đương sự. Cô đỏ mặt chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng trên bếp còn nồi canh gà mới sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút va. Và người Trung Quốc nấu canh tương đối cầu kỳ, dùng nồi đất đun nhỏ lửa trên bếp hơn một tiếng đồng hồ. Đúng lúc khó xử, Tô Mạt nghe thấy tiếng Mạc Úy Thanh từ trong phòng vọng ra ngoài. Này, chị có thể về. Tô Mạt vội vàng tắt bếp, nhanh chóng đi ra cửa. Người đàn ông ở trong phòng nói khá lớn tiếng. Sợ gì chứ, cô ta thích nghe, em cứ để cô ta nghe đi. Đàn bà đều như nhau. gocchuyenaudio.com Cả, Mạc Úy Thanh một tiếng, giống tiếng khóc mà cũng như đang cười. Tô Mạt chạy ra ngoài, đóng sập cửa ra vào. Ngoài trời nắng chói chang khiến mặt cô như có lửa đốt. Cô lờ đờ đi dưới lề đường một lúc, tim vẫn đập thình thịch. Buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, Tô Mạt bận rộn đến tận bây giờ chưa kịp uống một ngụm nước nên bị hoa mắt chóng mặt. Cô đứng lại một lúc rồi mới đi về nhà cậu. Tuy nhiên, cô không kìm được quay đầu nhìn căn hộ của Mạc Úy Thanh. Căn hộ đó đã bị tòa nhà khác che khuất như bỗng biến mất. Đến lúc này, Tô Mạt mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ngày cuối tuần tiếp theo, Mạc Úy Thanh gọi điện cho Tô Mạt thông báo cô không cần đến nhà cô ta. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ vừa qua buổi trưa lại có sự thay đổi. Lúc Tô Mạt tới nơi, Mạc Úy Thanh ngồi tựa vào đầu giường, nghịch điện thoại di động, bộ dạng có vẻ ủ rũ. Nấu cơm xong xuôi, Tô Mạt mời Mạc Úy Thanh ra ăn cơm nhưng cô ta chẳng thèm nhúc nhích. Tô Mạt khuyên nhủ một câu, đừng để đứa bé đói bụng. Mạc Úy Thanh cười cười, nếu là con trai, tôi sẽ không đành lòng, nhưng nếu là con gái, cứ để nó chết đói cho xong. Tô Mạt ghét nhất quan niệm này, cô lên tiếng phản bác. Cô đừng nghĩ vậy, cô cũng là con gái còn gì, hơn nữa, đó là một sinh mạng. Mạc Úy Thanh vươn vai, đi dép lê quèn quẹt tới bên bàn ăn. Chị biết không, từ nhỏ đến lớn tôi không xỏ lỗ tai, bởi vì kiếp sau tôi không muốn làm đàn bà. Giọng nói của Mạc Úy Thanh rất nghiêm túc đến mức Tô Mạt có phần kinh ngạc. Tô Mạt không đáp lời. Mạc Úy Thanh thong thả ngồi xuống, tự múc một bát canh rồi mới lên tiếng. Chị có vẻ ngốc nghếch, nhưng khiến người khác cảm thấy an toàn. Chắc chắn chị có nhiều bạn bè, bởi vì kết bạn với chị không cần suy nghĩ nhiều. Tô Mạt bị sặc khi nghe nửa câu nói đầu của cô ta. Nhưng nghe Mạc Úy Thanh nói hết câu, cô bất giác ngẫm nghĩ, vài giây sau mới nói. Đây cũng coi là một ưu điểm, đúng không? Mạc Úy Thanh bật cười. Chị có biết không, Thượng Thuần là người đàn ông của tôi, nhưng anh ta sắp có hai đứa con. Một đứa trong bụng tôi, còn một đứa đang nằm trong bụng người đàn bà khác. Chị có biết con bé đó bao nhiêu tuổi không? Ngữ điệu của Mạc Úy Thanh rất bình thản như đang kể chuyện của người khác, cô ta dùng ánh mắt khích lệ đối phương trả lời câu hỏi của mình. Tô Mạt vẫn chưa tiêu hóa hết nội dung câu chuyện của Mạc Úy Thanh, cô chỉ biết ngẩn người. Tôi không biết, Mạc Úy Thanh nói, 17 tuổi, cô ta uống một hớp canh, đúng là trẻ con sinh trẻ con. Tô Mạt vô cùng sửng sốt, trên mặt Mạc Úy Thanh ẩn hiện ý cười, cô ta nghiến răng, nói. Nếu con bé đó nhỏ hơn 2 tuổi thì sẽ là cưỡng hiếp trẻ con. Tô Mạt lên tiếng, chuyện này, nếu sinh con, hình như có thể kiện anh ta tội trùng hôn. Mạc Úy Thanh phì cười, kiện gì mà kiện, vợ anh ta không quản thì thôi, ai dỗi hơi đi kiện mà kiện ai chứ. Cô ta thở dài, Tôi theo anh ta từ năm 18 tuổi cũng gần 10 năm rồi. Có lẽ anh ta chê tôi già nên mới đi kiếm con bé nhỏ hơn anh ta 20 tuổi. Hừ, tôi già rồi sao? Cô ta ngẩng đầu, nhìn Tô Mạt chăm chú. Tôi thật sự già rồi sao? Tô Mạt đành trả lời. Không, cô vẫn chưa già. Mạc Úy Thanh càng nói càng hăng hái. Hôm trước anh ta tuyên bố thẳng, ai sinh con trai, người đó sẽ được anh ta rước về nhà, bằng vai vế với vợ lớn của anh ta. Mọi người đều nói chua trai, cay gái, sau này chị hãy làm nhiều món chua cho tôi ăn. Còn nữa, chị từng sinh con, chị thử xem. Gocchuyenaudio.com, đứa trẻ trong bụng tôi là con trai hay con gái? Tô Mạt vẫn chưa định thần, nhưng, làm vậy sẽ vi phạm luật hôn nhân, ai cũng chỉ có thể đăng ký kết hôn với một người. Chẳng lẽ ở thời phong kiến mới có chuyện mấy vợ sống chung dưới một mái nhà sao? Mạc Úy Thanh hiển nhiên không xa lạ với cuộc sống kiểu này. Nghe câu thắc mắc của Tô Mạt, cô ta giải thích bằng giọng điệu mất kiên nhẫn. Ở nơi này không có luật hôn nhân, chỉ có tông đường. Dù chị tìm cảnh sát cũng mặc kệ. Nhiều người quá, cảnh sát không quản nổi. Cô ta lại hỏi, chị xem bụng tôi xem là con trai hay con gái. Tô Mạt rụt rè, tôi nhìn không ra, chẳng có căn cứ khoa học. Mạc Úy Thanh bật cười. Đúng là người thật thà. Cô ta ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chị là người thật thà, lại từ ngoại tỉnh đến đây, tôi có lòng tốt nói cho chị biết, ở nơi này, chị đừng bao giờ tin vào pháp luật, vào cảnh sát gì đó, càng không được tin vào đàn ông, bất kể là vừa sinh ra đời hay đã thò một chân vào quan tài, bất kể đẹp trai hay xấu xí, thơm hay thối, chị cũng đừng tin. Lời vàng ý ngọc đấy. Cô ta cười, bổ sung một câu. Sau khi dốc bầu tâm sự với Tô Mạt, Mạc Úy Thanh trở nên vui vẻ và thân thiện. Tuy nhiên, trong lòng Tô Mạt ít nhiều vẫn mâu thuẫn. Về phần Thượng Thuần, người đàn ông của Mạc Úy Thanh, hắn càng trở thành tội phạm trong ấn tượng của Tô Mạt. Cô nhớ đến các nữ sinh ở trường trung học nơi cô làm việc trước kia, nhớ đến cô em họ Trung Thanh, con gái cậu. Bọn họ ở độ tuổi 16, 17 lãng mạn, bất kể tâm lý hay sinh lý cũng chỉ là đứa trẻ. Mặt khác Tô Mạt cũng có con gái, chỉ cần liên tưởng đến đó, cô càng cảm thấy căm ghét loại đàn ông như Thượng Thuần. Đó là sự khinh thường và chán ghét xuất phát từ tiềm thức không thể kìm nén. Sau hôm đó, Tô Mạt tình cờ gặp Thượng Thuần mấy lần ở nhà Mạc Úy Thanh. Xét về mặt ngoại hình, Thượng Thuần trông không tồi. Mặc dù đã 35, 36 tuổi nhưng nhìn bề ngoài trông hắn chỉ tầm 30. Người có tiền rất biết chăm sóc bản thân. Đương nhiên, tiền bạc giúp bọn họ có khí thế, diện mạo, thần thái và lời nói cử chỉ khác người bình thường. Nếu Thượng Thuần xấu xí thô tục có lẽ Tô Mạt sẽ dễ chịu hơn một chút, đáng tiếc hắn lại có bộ dạng của một người đàn ông thành đạt. Một lần Tô Mạt đang nấu canh trong bếp, Thượng Thuần đi vào trong bếp pha trà. Hắn gần như áp sát vào người cô từ phía sau, giơ tay lấy hộp trà ở trên giá trước mặt. Thân hình người đàn ông tỏa ra hơi nóng, Tô Mạt tiến lùi không xong. Cô cố kìm nén cơn giận, lặng lẽ đẩy người Thượng Thuần để vạch rõ ranh giới, nhưng không còn kịp nữa, Mạc Úy Thanh đã đứng tựa vào cửa bếp từ bao giờ. Mạc Úy Thanh không tỏ ra tức giận, gương mặt vô cùng bình thản. Tô Mạt vội vàng đi ra ngoài. Trái ngược với thái độ hoảng loạn của cô, Thượng Thuần khẽ cười một tiếng. Mạc Úy Thanh im lặng, nhìn Tô Mạt chằm chằm. Đợi Tô Mạt ra ngoài, cô ta mới cất giọng dịu dàng với Thượng Thuần. Con người anh thật là, chỉ cần có chút nhan sắc là anh không bỏ qua. Chị ta rất xinh đẹp, mới gặp có vài lần anh đã muốn tán tỉnh rồi. Thượng Thuần không phủ nhận, lên tiếng hỏi. Cô ta là người ở đâu vậy? Hình như người khu vực Giang Tô Chiết Giang, gái vùng này có làn da trắng nõn nà. Mạc Úy Thanh không đáp lời hắn. Tô Mạt ra phòng ngoài dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về. Trong đầu cô xuất hiện ý định xin nghỉ việc, tiền có thể kiếm ít chứ cô. Gocchuyenaudio.com, không chịu đựng nổi sự bỉ ổi của gã đàn ông đó. Nghĩ đến đây, nỗi bất an trong lòng Tô Mạt hoàn toàn tan biến. Nhưng không đợi cô lên tiếng, Mạc Úy Thanh đã có sự tính trước. Nhân lúc Thượng Thuần không có mặt, cô ta nói thẳng với Tô Mạt. Sau này chị đừng đến đây nữa, chỗ tôi không cần chị. Tô Mạt rất muốn nói. Tôi cũng chẳng muốn đến nhà cô. Ai ngờ Mạc Úy Thanh lên tiếng. Thật ra tôi cảm thấy con người chị không tồi, tôi có một người bạn cần tìm người đưa con đi học. Nếu chị muốn, tôi sẽ giới thiệu chị đến đó. Ngừng vài giây, cô ta nói tiếp. Bạn của tôi là phụ nữ, sống độc thân, một mình nuôi con, bên cạnh không có người đàn ông thối tha, rất thanh tịnh. Mạc Úy Thanh cười cười. Trừ khi chị không muốn thanh tịnh. 4. Người bạn của Mạc Úy Thanh tên là Tùng Dung, năm nay khoảng 40 tuổi. Chị ta thường đeo cặp kính trắng gọng vàng, vẻ mặt luôn nghiêm túc và cứng nhắc. Chị ta không chú trọng đến ăn mặc trang điểm, rõ ràng không cùng loại người với Mạc Úy Thanh. Ban đầu Tô Mạt không thoải mái khi làm việc ở chỗ Tùng Dung, bởi vì chị ta luôn tạo cho cô cảm giác bị áp bức cực mạnh. Hơn nữa chị ta còn lắm yêu cầu đòi hỏi, không vừa ý thường làm nhảm mãi không thôi hoặc hùng hổ dọa người. Tô Mạt hơi tò mò, không biết Tùng Dung và Mạc Úy Thanh làm thế nào trở thành bạn bè. Nhưng cô lập tức gạt bỏ lòng hiếu kỳ, bởi vì mỗi khi nhắc đến Mạc Úy Thanh, trên mặt Tùng Dung không che giấu vẻ khinh thường. Xem ra, người bạn mà Mạc Úy Thanh nhắc tới không coi cô ta là bạn bè, cùng lắm chỉ là người quen mà thôi. Tùng Dung có một thói quen kỳ lạ, bất kể Tô Mạt làm gì, chị ta đều đi theo quan sát. Nhất cử nhất động của cô đều không lọt qua mắt chị ta. Hành động này khiến Tô Mạt có cảm giác trở lại thời học sinh, lúc thi cử gặp phải đề bài khó, thầy giám thị lại đứng bên cạnh xem cô làm bài khiến cô hoảng loạn. Tới lúc làm xong công việc chuẩn bị cáo từ, Tùng Dung mới liệt kê chi tiết những điều chị ta không hài lòng, sau đó bắt Tô Mạt làm lại từ đầu. Vì thế vốn xong công việc từ lúc 8 giờ tối, nhưng mãi đến hơn 10 giờ tối, Tô Mạt mới rời khỏi nhà Tùng Dung. Về đến nhà cậu, Tô Mạt cảm thấy xương cốt rã rời, cô vội vàng tắm rửa rồi lên giường. Nhắm mắt rồi mở mắt lại bắt đầu một ngày mới. Kể từ khi nhận công việc làm thêm, hằng ngày Tô Mạt phải dậy sớm. Nếu nhà xưởng của cậu nhiều việc, cô sẽ là người đi làm đầu tiên, để bù vào thời gian làm thêm lúc ban ngày. Nếu nhà xưởng tương đối rảnh rỗi, cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lâu ngày, mọi người thành quen, cũng không phải Tô Mạt khách sáo hay muốn lấy lòng ai, mà cô vui vẻ tự nguyện làm việc đó. Tô Mạt đầu tắt mặt tối nên cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không cho rằng người xung quanh cô ngày càng lười nhác là một vấn đề, cũng không cảm thấy thái độ hà khắc của Tùng Dung là đáng ghét. Cô dựa vào bọn họ để nuôi sống mình và con gái, khiến bố mẹ vui mừng. Thậm chí cô còn cảm kích bọn họ, nhận tiền của người khác thì phải làm việc chủ mướn có quyền khắt khe, hơn nữa là việc chăm sóc trẻ con, công việc này càng không thể sơ suất. Tùng Dung vô cùng coi trọng cậu con trai 7 tuổi của chị ta, đến mức cảm thấy căng thẳng. Cô phải nhớ thời gian biểu, lúc nào ăn cơm, lúc nào ăn hoa quả và uống sữa, lúc nào lên giường đi ngủ. Thậm chí bữa tối có tiêu chuẩn riêng về độ mặn nhạt và hàm lượng dầu muối. Ban đầu Tô Mạt không tán thành cách nuôi dạy. Góc chuyện audio.com của Tùng Dung, cô cũng là người mẹ từng trải qua giai đoạn lúc nào cũng lo lắng và bảo vệ. Nhưng cô không ngờ Tùng Dung trong phương diện này lại tỏ ra quá bảo thủ. Đối với lời góp ý dè dặt của Tô Mạt, Tùng Dung khịt mũi khó chịu, chị ta nói. Nó là con tôi có quyền bắt nó sống theo cách mà tôi cho là khỏe mạnh. Nếu nó có thể uống nước trắng thì đừng đưa nó nước hoa quả. Tốt nhất không ăn đồ ngọt, cấm chỉ kẹo hay sô-cô-la. Vị chua là vị chua, vị đắng là vị đắng, đừng bao giờ bỏ đồ ngọt lẫn vào để khiến thằng bé thèm ăn kẹo. Thỉnh thoảng thường cho cậu bé cốc nước hoa quả, trên gương mặt nó lộ vẻ si mê và thèm thuồng. Đó là biểu cảm mà con người bộc lộ khi thuận theo ham muốn của bản thân. Tô Mạt rất không tán thành phương thức giáo dục này. Trẻ con rồi cũng sẽ có ngày trưởng thành, rời khỏi tòa lâu đài kính. Nó sẽ phát hiện thứ bản cho nó không phải là tất cả. Đầu óc nó có thể trở nên mê muội bởi cám dỗ bùa vây, thậm chí đánh mất khả năng tự kiềm chế vốn rất mỏng manh của mình. Tô Mạt đột nhiên nghĩ đến bản thân. Nếu nói tình yêu là nước hoa quả, vậy thì một số người chính là đứa trẻ chưa uống đủ nước hoa quả. Cô và Đồng Thủy An quen nhau gần 10 năm, trong thời gian yêu nhau, không có người thứ ba. Nhưng tình cảm mãnh liệt cũng sẽ có ngày tàn phai, những vụn vặt của hiện thực cuộc sống như cơn sóng dồn dập tấn công, khiến bọn họ không có sức lực hoặc không muốn chống đỡ. Tô Mạt chưa bao giờ có ý định che giấu cuộc hôn nhân thất bại của mình. Thực tế, dù muốn cô cũng chẳng thể giấu giếm, bởi con người trong xã hội ngày nay đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh, dễ dàng nhìn thấu chuyện riêng tư của người khác. Mặc dù tiếp xúc không lâu, Tùng Dung đã nắm đại khái quá khứ của cô. Tùng Dung đưa ra nhận xét, cô nên học tập Mạc Úy Thanh. Tô Mạt không hiểu, học gì cơ? Tùng Dung mỉm cười khi thấy bộ dạng ngây ngốc của Tô Mạt. Học cách hầu hạ đàn ông. Tô Mạt tỏ ra không vui. Tại sao tôi phải học điều đó? Tùng Dung nói một câu trúng chỗ hiểm. Bởi vì cô yếu thế. Tô Mạt không có cách nào phản bác. Bây giờ cô ở dưới đáy tầng xã hội, hiện thực bày ra trước mắt cô, không thể mạnh mồm. Tô Mạt im lặng, đem tất cả năng lượng vào công việc, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Con trai Tùng Dung không thích Tô Mạt, có lẽ nó chê cô ăn mặc quê mùa, khác xa mẹ nó. Trẻ con chính là hình ảnh thu nhỏ của người lớn, bọn chúng biểu đạt rất trực tiếp, thích giàu chê nghèo, chú trọng ngoại hình. Hiện thực cuộc sống truyền khiến chúng nghĩ nghèo khó chính là tội lỗi. Con trai Tùng Dung không thích Tô Mạt đến trường đón nó, vì nó cảm thấy mất mặt. Gặp bạn bè, nó giới thiệu Tô Mạt là ô xin nhà nó. Cô không biết lái xe, chỉ biết làm việc nhà. Tô Mạt đương nhiên không so đo với thằng bé. Nó không phải con trai cô, nên cô không nghĩ đến chuyện làm thế nào giáo dục nó. nhưng thằng bé ngày càng hỗn láo, suốt ngày càu nhàu trách mắng cô. Tô Mạt cuối cùng không chịu đựng nổi, lên tiếng dạy bảo thằng bé ở trên đường khi cô đi đón nó. Bây giờ cô vứt cháu ở ngoài đường, cháu chẳng có gì cả. Mẹ cháu không tìm thấy cháu, cháu cũng không có cơm ăn, không có tiền mua quần áo và đồ chơi, chỉ có thể chờ chết đói chết khát, cuối cùng bị đám ăn mày bẻ gãy tay, ném ra đường đi xin ăn. Rời khỏi mẹ cháu chỉ là một kẻ bần cùng. Cô nghèo nhưng cô vẫn có năng lực kiếm tiền, cháu có khả năng đó không? Thằng bé vừa khóc vừa rủa Tô Mạt. Góc truyện audio.com, cô nghiến răng để nó một mình trên đường phố, còn cô trốn vào một góc âm thầm theo dõi, đề phòng thằng bé xảy ra chuyện. Thằng bé òa khóc trên đường phố vắng người vào lúc chạng vạng. Nó rất sợ hãi, nó tìm mãi mà không biết đường về nhà. Đến khi Tô Mạt xuất hiện, thằng bé trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Sau giây phút kích động, Tô Mạt bắt đầu hối hận. Thằng bé tất nhiên sẽ kể cho Tùng Dung nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tô Mạt chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi việc. Nhưng vài ngày sau Tùng Dung vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Lúc cần nổi nóng thì nổi nóng, lúc cần khắt khe thì khắt khe như thường lệ, chị ta không nhắc một từ đến con trai. Trước mặt Tô Mạt thằng bé ngày càng dễ bảo, hai cô cháu dần chung sống hòa bình. Tô Mạt bắt đầu phụ đạo thằng bé làm bài tập cuối tuần, dẫn nó đi công viên chơi, hoặc dạy bảo nó biết tiết kiệm lễ phép. Về việc này, Tùng Dung không phát biểu ý kiến, mà gần như giao con trai cho Tô Mạt. Tùng Dung làm lãnh đạo cấp trung tại một công ty điện tử tương đối lớn, công việc vô cùng bận rộn. Có lúc chị ta đi làm về muộn, Tô Mạt phải ở lại nhà chị ta kiểm tra bài tập cho con trai chị ta lên giường đi ngủ. Mặc dù vượt quá thời gian làm việc theo thỏa thuận nhưng Tùng Dung giả câm giả điếc trước việc tăng lương. Tô Mạt ngại đưa ra yêu cầu. Cô là người lương thiện, mỗi lần bắt gặp bộ dạng mệt mỏi tiều tụy của Tùng Dung khi đi làm về muộn, cô lại nghĩ Tùng Dung cũng là bà mẹ độc thân như cô, lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống cổ họng. Dần dần, Tô Mạt cảm thấy mình tê liệt đến mức thể lực cạn kiệt. Tuy nhiên, cô không có thời gian thấm thía cảm giác mệt nhọc đó. Cô nhớ có người từng nhận xét về cô như sau. Tô Mạt, cô là người có sức chịu đả kích rất kém trong khi độ nhẫn nại cực lớn. Vì vậy cô luôn bị người khác bắt nạt mà không biết bắt nạt người khác. Càng nghĩ, Tô Mạt càng cảm thấy chán ghét bản thân. Buổi tối hôm nay, Tùng Dung lại về muộn. Nhưng lần này không phải chị ta bận rộn công việc mà là đi hẹn hò với bạn trai mới. Lúc chị ta về nhà với bộ dạng trang điểm đẹp đẽ và tâm trạng phơi phới, Tô Mạt đã suýt nữa ngủ gật bên cạnh giường nhỏ của con trai chị ta. Tô Mạt quan sát Tùng Dung, lại nghĩ đến bản thân. Hoàn cảnh như nhau nhưng cuộc sống khác hoàn toàn, trong lòng cô lần đầu tiên dấy lên sự bất bình. Tùng Dung vô tư đẩy cửa, bước vào nhà, đi qua phòng bếp liếc thấy máy hút mùi, chị ta chỉ tay. Cái này hình như vẫn chưa lau chùi sạch sẽ, lần trước người làm công đến tôi quên không nói. Dù sao cô vẫn chưa về, hay là cô lau sạch đi. Bấy giờ đã là tối muộn, Tô Mạt liếc nhìn Tùng Dung, cảm thấy chị ta không thích hợp bôi son chát phấn, bởi trông chị ta rất đáng ghét. Nhưng Tô Mạt lại một lần nữa phát huy tích cách của mình. Cô không lên tiếng, đi vào nhà bếp lấy dụng cụ cọ rửa, bắt đầu xử lý máy hút mùi đầy dầu mỡ. Cô bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi nhà bếp sạch như được làm mới. Tô Mạt rửa tay, đang chuẩn bị ra về, Tùng Dung hiếm có dịp mở lòng từ bi. Muộn quá rồi, để tôi lái xe đưa cô về nhà. Hai người phụ nữ ngồi trong ô tô chẳng ai lên tiếng. Gần đến nơi, Tùng Dung mới mở miệng. Tô Mạt, thật ra tôi cảm thấy con người cô có độ đàn hồi rất lớn, quan trọng là cô gặp phải đối tượng như thế nào. Nhiều lúc đàn ông là đồ chứa, phụ nữ là nước. Cô chính là loại đàn bà có thể thay đổi theo hình dạng của đồ. Góc truyện audio.com Chứa, Tô Mạt tự diễu, đúng vậy, tôi là người không có nguyên tắc và chủ kiến, người khác bảo sao tôi làm vậy. Do đó, tôi chỉ có thể sống trong cái bóng của người khác. Tùng Dung liếc nhìn Tô Mạt một cái, không khẳng định hay phủ nhận lời cô nói. Vài giây sau chị ta đột nhiên mở miệng, sau này không cần cô chăm sóc con trai tôi nữa. Tô Mạt giật mình, lại nghe chị ta hỏi, cô làm việc ở nhà xưởng của cậu cô, bọn họ trả cô một tháng bao nhiêu tiền. Tô Mạt chẳng giấu giếm, nói ra mức lương của mình. Tùng Dung mỉm cười, có mấy đồng bạc thế thôi à? Bọn họ coi họ hàng là công nhân nô lệ sao? Vậy đi cô đến công ty tôi làm việc, mức lương tuy không cao nhưng sau này cô không cần phải đi làm thêm ở bên ngoài nữa. Cô tốt nghiệp ngành máy tính, vào công ty tôi coi như đúng chuyên ngành, cô thấy thế nào? Tô Mạt khấp khởi mừng thầm, lập tức lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó, cô tỏ ra ngập ngừng. Chuyện này, tôi phải về báo với cậu mợ tôi một tiếng, 2 ngày nữa tôi trả lời chị có được không? Tùng Dung nhếch miệng, cô đúng là người thật thà quá sẽ trở thành ngốc nghếch. đổi lại là người khác đã cao chạy xa bay từ lâu. Chị ta cảm thán, thảo nào chồng cũ của cô thay lòng đổi dạ, đàn bà không xấu xa, đàn ông sẽ không yêu. Con người cô nhạt nhẽo vô vị, giống như gân gà, và nếu tôi là chồng cô tôi cũng chán cô từ lâu. Và, có nghĩa vứt bỏ thì không nỡ, để lại cũng chẳng có vị gì. 5. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mạt gặp riêng ông cậu, nói chuyện tùng dung mời cô đến công ty chị ta làm việc. Ông Trung rất vui mừng. Cuộc sống của cháu ở đây ngày càng tốt đẹp, cậu mới có thể ăn nói với bố mẹ cháu. Ông dặn dò Tô Mạt, người như Tùng tiểu thư chính là quý nhân trong số mệnh của cháu. Cháu phải ghi nhớ, sau này gặp người chịu dìu dắt cháu nhất định phải quý trọng duyên phận, nắm chắc cơ hội và biết cảm ơn bọn họ. Buổi tối, ông Trung tiết lộ tin tức với cả nhà. Tô Mạt xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại nhà xưởng giúp đỡ cậu. Bà mợ cười nói, cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, trước khi cháu đến đây cậu mợ cũng sống như vậy. Cháu không làm thì nhà xưởng vẫn thế, công việc không nhiều hơn cũng chẳng ít đi. Vì vậy cháu có ở hay không chẳng can hệ gì, cậu mợ còn có thể bớt trả lương một người, cháu nói có đúng không? Ông Trung vội tiếp lời, mợ cháu không biết ăn nói. Ý của bà ấy là cháu khỏi cần lo lắng cho cậu mợ, cứ làm tốt công việc của mình là được. Bà mợ không hài lòng, chỉ có ông biết ăn nói. Tô Mạt vội vàng đi gặp Tùng Dung xác nhận công việc. Suy tính đến vấn đề chỗ ở sau này, cô lại quay về nhà xưởng tìm bà mợ, hỏi xem có thể nộp tiền ăn ở hàng tháng, khoản trước đây được tính cả vào lương. Bà mợ cười nói, cháu nhớ nhầm rồi, mợ thu tiền ăn của cháu lúc nào? Chẳng phải cháu ăn chung với nhà cậu mợ hay sao? Tô Mạt vội lên tiếng, trước đây không nộp, bây giờ cháu sẽ nộp nhiều một chút, ăn uống không của nhà cậu mợ cháu cũng rất ngại. Bà mợ cười cười, chúng ta là người nhà, cháu còn khách sáo gì chứ? Cháu muốn nộp tiền ăn ở cũng được, coi như cậu mợ giúp cháu để dành. Tô Mạt sắp xếp ổn thỏa một số việc vụn vặt, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi công ty làm việc, cô lại mời cả nhà cậu mợ ra nhà hàng ăn một bữa. Tô Mạt đi làm với tâm trạng vui mừng và háo hức, nhưng khi tiếp xúc công việc mới cô không tránh khỏi thất vọng. Nơi cô làm việc là nhà kho nằm sau tòa cao ốc văn phòng. Cocchuyenaudio.com, việc của cô là điều phối nhà kho, chủ yếu phụ trách kiểm hàng, viết phiếu kho, đóng xe. Nhà kho có khá đông công nhân viên, trong đó gồm một quản đốc tầm 40 tuổi, một người công nhân hơn 50 tuổi họ Lý, còn lại đều là thanh niên ngoài 20. Nhìn thấy Tô Mạt, người quản đốc mở miệng, ôi giời, sao lại để đàn bà vào đây, toàn là công việc chân tay nặng nhọc, đâu phải là chỗ dành cho phụ nữ. Người bên cạnh nói nhỏ, hình như do giám đốc Tùng giới thiệu, là họ hàng của chị ấy thì phải. Người quản đốc ở một tiếng, chăm chú quan sát Tô Mạt, ánh mắt tương đối hòa nhã. Ban đầu Tô Mạt làm công việc kiểm tra sản phẩm bị trả lại sửa chữ hay điền phiếu chi tiết, không đến nỗi vất vả. Nhưng việc điều phối nhà kho, người quản đốc giao cho lão Lý và một thanh niên phụ trách. Ông ta đưa ra lý do Tô Mạt không nắm rõ tình hình. Người đàn ông đảm nhận công việc điều phối cùng lão Lý họ Ngưu, nghe nói là cháu họ của quản đốc. Tên này trước đây lái xe nâng, từ lúc được chuyển sang làm công việc điều phối thường có biểu hiện đứng trên đầu người khác. Hắn luôn vênh váo chỉ huy công nhân, lúc nói chuyện thường nhăn mũi. Đám công nhân thấy chướng mắt, đặt cho hắn biệt danh Ngưu mũi to. Ngưu mũi to thường xảy ra sai sót trong công việc, lão Lý rất bất bình nhưng không dám chê trách thẳng thừng. Có mấy ngày hắn xin nghỉ, bảo Tô Mạt đi giúp đỡ. Tô Mạt vốn là người cẩn thận nghiêm túc, lại có trí nhớ tốt, kiểm hàng viết phiếu đâu vào đấy, chỉ sau một thời gian ngắn đã quen việc, phối hợp với lão Lý rất ăn ý. Quản đốc cũng nhìn ra nhưng không tiện nói nhiều. Khi Ngưu mũi to quay về, ông ta mắng hắn, anh cứ cà lơ phất phơ đi, người ta đã làm hết công việc của anh. Mẹ nó, anh không cẩn thận bị đuổi việc thì đừng có trách. Ngưu mũi to bị quở trách ghi hận trong lòng, hắn tìm cơ hội trả thù Tô Mạt. Một ngày, quản đốc sai Tô Mạt đi vào góc nhà kho kiểm kê điện thoại di động tồn kho. Tô Mạt bận rộn từ sáng sớm đến trưa, các đồng nghiệp đều đi căng tin ăn cơm, xung quanh không một bóng người. Ngưu mũi to đột nhiên xuất hiện, đè Tô Mạt xuống thùng hàng sau lưng. Tô Mạt không kịp phòng bị, hét lên một tiếng, Ngưu mũi to bịt miệng cô có giỏi thì phản kháng đi, giỏi đến mấy cô cũng chỉ là đàn bà. Nói xong, hắn giơ một tay nắn bóp người Tô Mạt. Tô Mạt sợ đến mức đầu óc quay cuồng. Cô chỉ biết vùng vẫy đẩy người đàn ông trước mặt, nhưng cử chỉ của cô càng kích thích đối phương. Hắn càng ghì chặt người cô, Tô Mạt nhất thời gọi trời không thấu, gọi đất không linh, cô vừa tức giận vừa xấu hổ, đến mức nước mắt trào ra khóe mi. Đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên có người lên tiếng. Anh Ngưu, anh điên rồi, người của chị Tùng anh cũng dám động đến. Để chị ấy biết được anh sẽ không xong đâu. Nghiêu mũi to lập tức dừng động tác, hắn đờ ra một giây, rời khỏi người Tô Mạt. Không có gì, tôi chỉ đùa thôi mà. Nói xong, hắn liền chạy mất. Tô Mạt run cầm cập đứng dậy, hai tay ôm trước ngực. Cô như con cá bị người khác vớt lên bờ, toàn thân mất hết sức lực chưa kịp hoàn hồn. Người thanh niên cao lớn vừa mở miệng vội cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Ở đây đều là người thô lỗ, sau này cô nên cẩn thận một chút, đừng ở một mình. Đến giờ ăn cơm hãy đi cùng mọi người. Tô Mạt gật đầu, vài giây sau mới lên tiếng. Tiểu Trần, cảm ơn anh. Người thanh niên mỉm cười. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nói với quản. Gocchuyenaudio.com, đốc sau này như mũi to chắc sẽ không dám làm gì cô. Buổi chiều sau khi biết chuyện, quản đốc trách mắng cháu ông ta ngay trước mặt mọi người, tuyên bố nếu như mũi to còn tái phạm, ông ta sẽ báo cáo cấp trên đuổi việc hắn. Cuối cùng, quản đốc an ủi Tô Mạt, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự việc tương tự, hy vọng cô bỏ qua. Tô Mạt cảm thấy buồn nôn khi nhìn mặt như mũi to, cô hận đến mức không thể xông lên tát cho hắn vài cái. Nhưng cô chợt nghĩ cô mới vào công ty, nếu làm lớn chuyện, liệu có gây phiền phức cho Tùng Dung? Bản thân sẽ bị mất bát cơm, bây giờ mất việc quay về nhà xưởng nhỏ của ông cậu, đến lúc nào cô mới có thể ngóc đầu? Hơn nữa, cô đã gọi điện thông báo với bố mẹ vừa đổi công việc, mức lương cũng cao hơn, sau này cô có thể gửi nhiều tiền về nhà. Nghĩ đến đây, Tô Mạt nhất thời không biết làm thế nào. Thấy Tô Mạt lộ vẻ phân vân, quản đốc lại lên tiếng dẹp yên vụ này. Sau sự việc đó, hễ nhìn thấy đám đàn ông vạm vỡ thô kệch là Tô Mạt nổi da gà. Sự phẫn nộ trong lòng cô khó bề dẹp yên, ngẫm đi nghĩ lại cô định nhờ Tùng Dung đổi công việc khác. Chỉ cần không ở nơi tụ tập nhiều đàn ông như vậy, cô chuyển đi đâu cũng được. Mấy ngày hôm đó đúng dịp Tùng Dung đi công tác, Tô Mạt chỉ còn cách đề cao cảnh giác. Thứ nhất, cứ nhìn thấy như mũi to từ phía xa là cô vòng đi đường khác. Thứ hai, cô bỏ công sức dùng xe nâng đưa hàng đến chỗ đông người mới tiến hành kiểm kê. Đến giờ ăn trưa, anh chàng từng giúp Tô Mạt là Tiểu Trần đợi cô cùng đi ăn cơm. Vào giờ làm việc anh ta luôn quanh quẩn ở bên cô, cự ly không xa không gần. Tầm trạng vạng tối, sau khi tan ca, Tiểu Trần không nhịn nổi, mời Tô Mạt đi xem phim. Tô Mạt ngẩn người, tuy đã sớm nhận ra Tiểu Trần có cảm tình với mình nhưng cô không để tâm. Bây giờ cô chỉ một lòng một dạ kiếm tiền nuôi gia đình, cô lập tức từ chối mà không hề nghĩ ngợi. Tiểu Trần tỏ ra thất vọng, rồi sẽ có ngày cô nhận lời tôi. Anh ta không miễn cưỡng, trong giờ làm việc vẫn để ý chăm sóc Tô Mạt. Tô Mạt cảm thấy không thể kéo dài. Lúc tan ca cô về sớm hơn một chút, đi thẳng tới tòa văn phòng tìm Tùng Dung. Không bao lâu sau, Tô Mạt gặp Tùng Dung và mấy người đồng nghiệp đi ra ngoài. Chị ta mặc bộ đồ công sở tinh tế, trái ngược bộ dạng ủ rũ của Tô Mạt. Tô Mạt cúi đầu, khách sáo chào hỏi một tiếng. Tùng Dung không đáp lại, thậm chí chẳng thèm nhìn Tô Mạt, chỉ tập trung trò chuyện với đồng nghiệp. Tô Mạt đành cất cao giọng. Giám đốc Tùng, lúc này Tùng Dung mới quay đầu, cất giọng lạnh nhạt. Chuyện gì? Tô Mạt mỉm cười, không biết chị có thời gian, tôi muốn mời chị ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Tùng Dung tỏ ra ngạc nhiên một cách khoa trương. Cảm ơn tôi gì chứ? Tô Mạt nói, cảm ơn chị đã giới thiệu công việc cho tôi. Tùng Dung tựa hồ bây giờ mới nhớ ra chị ta nói thản nhiên. Khỏi cần, loại công việc hạ đẳng như vậy, chỉ cần cô muốn là có thể vào làm. Tôi đâu tốn công sức gì. Hơn nữa tôi và cô cũng không thân quen. Tô Mạt rơi vào tình huống khó xử. Người xung quanh đều đưa mắt quan sát cô, thần sắc lộ vẻ hai năm rõ mười. Đến quản đốc của nhà kho cũng chạy tới xem trò vui. Tô Mạt đỏ mặt định tiếp tục mở miệng nhưng Tùng Dung đã quay người bỏ đi. Mọi người giải tán, quản đốc cười cười gật đầu với Tô Mạt, chậm rãi đi qua người cô. Kể từ hôm đó, công việc của Tô Mạt ở nhà kho không dễ dàng. Đàn ông làm gì cô cũng phải làm y như. Gocchuyenaudio.com. Vậy công việc nhẹ nhàng không đến lượt, không có sức lực còn bị người khác giễu cợt. Tô Mạt nổi tính quật cường, không chịu cúi đầu, ép bản thân thích nghi hoàn cảnh. Ngày này qua ngày khác, bàn tay cô trở nên thô ráp, sức lực tăng lên, giọng nói cũng to hơn. Cô còn học cách sử dụng cân ngàn tấn và lái xe nâng. Tiểu Trần luôn nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thông cảm, thỉnh thoảng chạy đến giúp cô. Anh ta cũng bị đám công nhân chê cười nhưng vẫn không rút lui. Đối với Tô Mạt, tình bạn của anh ta như tia sáng lóe lên trong tăm tối. Hai người dần dần ở bên nhau nhiều hơn, thường cùng nhau đi ăn cơm, giờ nghỉ trưa trò chuyện vui vẻ. Một ngày, Thanh Tuyền ở đầu kia điện thoại cất giọng lanh lành. Mẹ ơi, Tô Mạt cầm điện thoại, lắng nghe tiếng nói trong trẻo của con gái, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Tiểu Trần ở bên cạnh cúi đầu ăn cơm, đợi cô cúp máy, anh ta hỏi, cô có con thật sao? Bọn họ nói cô đã từng ly hôn, chuyện này có thật không? Vẻ mặt anh ta rất kỳ lạ. Tô Mạt thản nhiên cười cười. Tôi có con gái 3 tuổi. Cô còn chưa dứt lời, người thanh niên đó đã cầm bát đứng dậy đi mất. Trong nhà ăn, Tô Mạt nghe thấy mấy người đàn ông túm tụm vào một bàn cười đùa. Có người hỏi, Tiểu Trần, sao trông anh buồn bực thế, anh không định theo đuổi cô ta nữa à? Người thanh niên có nụ cười như ánh mặt trời đó tuyên bố thẳng thừng. Đôi giày rách ấy mà chú thích thì cứ theo đuổi tôi đây chẳng thèm. Tô Mạt bị cô lập một cách triệt để. Kể từ lúc Tiểu Trần bày tỏ thái độ trước mặt mọi người, nghiêu mũi to không còn kiêng dè, thường xuyên bới móc gây chuyện với Tô Mạt. Một lần, lão Lý không nhịn nổi, miễn cưỡng nói một câu. Tiểu Nghiêu, cậu cũng thật là, bây giờ là giờ làm việc cậu đừng đùa giỡn nữa. Nếu bị đồn ra ngoài sẽ không hay, lãnh đạo biết được chú cậu sẽ rất khó xử. Tiểu Nghiêu hừ một tiếng, ra vẻ chăm chú làm việc. Nào ngờ nhân lúc không ai để ý, hắn nhổ một bãi đờm vào chân Tô Mạt. Tô Mạt vốn ấm ức từ lâu nhưng cô luôn nhẫn nhịn. Bây giờ máu trên toàn thân phảng phất dồn về đại não, bùng phát trong giây lát. Cô đột ngột đứng bật dậy, động tác mạnh đến nỗi cái ghế cô đang ngồi đổ xuống đất. Mọi người đều dừng công việc, dồn ánh mắt về phía cô. Tô Mạt cầm que hàn điện đang sử dụng chỉ thẳng vào mặt Nghiêu mũi to, cất giọng run run. Lau sạch, Nghiêu mũi to ngẩn người, nhưng hắn lập tức tiến lên hai bước nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thách thức. Bàn tay cầm que hàn của Tô Mạt bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, cô vẫn nghiêm giọng, lau sạch, nhận ra sự biến đổi của Tô Mạt, Nghiêu mũi to lập tức giơ tay, định nắm lấy cổ tay cô. Tô Mạt nghiến răng, đâm mạnh que hàn vào cánh tay Nghiêu mũi to. Cô vốn là người hiền lành nên không dùng sức nhưng Nghiêu mũi to vẫn bị bỏng, hắn kêu lên một tiếng rồi nhảy tránh sang một bên. Người bên cạnh tiến lại gần túm tay Tô Mạt. Cô lập tức giật lại, vung que hàn điện tứ phía, khiến những người xung quanh phải lùi lại phía sau vài bước. Tô Mạt cố gắng trấn tĩnh, cất cao giọng, tay họ Nghiêu ức hiếp người khác không phải ngày một ngày hai, mất việc thì mất việc, tôi cũng phải phản ánh với cấp trên. Chúng ta là xã hội pháp trị, tôi không tin một công ty lớn như vậy lại không để ý đến thanh danh. Quản đốc vội vàng hạ giọng giàn hòa, đâu phải là chuyện to tát gì, đồng nghiệp thân quen đùa giỡn ấy mà. Nó không giữ vệ sinh nhổ đờm lung tung, cô cũng làm nó bị bỏng, coi như huề nhau. Mọi người mau đi làm. gocchuyenaudio.com, việc sắp đến giờ nghỉ rồi, phải làm xong công việc đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời Tô Mạt xảy ra tranh chấp với cả đám đàn ông. Trong lòng cô không khỏi sợ hãi, đôi chân tựa hồ đứng không vững. Quản đốc dò xét thần sắc của cô, nhân lúc cô phân tâm, ông ta lập tức đoạt lại que hàn. Sau đó ông ta lại lớn tiếng, ra lệnh giải tán đám đông. Lão Lý tiến lại gần, nói nhỏ, cháu hãy bỏ qua đi, cậu ta cũng bị thương rồi. Bây giờ mà gây lớn chuyện, cháu lại thành người chẳng có lý lẽ. Cháu là phụ nữ, một mình cháu không đấu lại bọn họ đâu. Sống lưng Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ không thể ở lại nơi này. Nhưng cô không muốn quay về xưởng may của cậu, vì vậy cô tạm thời tiếp tục làm việc ở kho hàng đồng thời ra sức gửi đơn xin việc. Chỉ có điều, bây giờ cô rơi vào tình trạng cao không tới thấp không thông, tìm công việc thích hợp đâu có dễ dàng. Khoảng thời gian tiếp theo, Nghiêu mũi to không còn kiếm cơ gây chuyện với Tô Mạt, lão Lý cũng tự động giúp đỡ cô, những người công nhân khác tỏ ra khách sáo với cô, không còn bàn tán nói xấu cô như trước. Thậm chí có đồng nghiệp lân la tán gẫu với cô. Tô Mạt chẳng để ý đến bọn họ, chỉ tập trung làm tốt phận sự của mình, mong mỏi thời gian trôi càng nhanh càng tốt. Buổi chiều có công ty hẹn phỏng vấn, Tô Mạt lo không hoàn thành công việc nên tranh thủ làm vào giờ nghỉ trưa. Sau khi kiểm kê hàng trong kho, Tô Mạt chuyển hàng đến giá để hàng ở gần cửa. Giá để hàng cao mấy mét, bên trên xếp đầy thùng giấy. Đầu bên kia có một người lén lút trèo lên cầu thang tới nơi cao đầy thùng giấy ra bên ngoài. Khi thùng giấy sắp rơi xuống, người đó nhẹ chân nhẹ tay trốn mất. Tô Mạt không hề phát giác, cô cho rằng đây là cửa ra vào nhà kho, bên ngoài có nhiều công nhân đi lại, Nghiêu mũi to chắc không dám làm càn. Tô Mạt đứng một chỗ cúi đầu kiểm kê sản phẩm. Trong khi đó, thùng giấy ở bên trên mất thăng bằng rơi ụp xuống. Tô Mạt giật mình, vô ý thức giơ tay lên đỡ. Một tiếng rắc vang lên, Tô Mạt có cảm giác đau đớn như kim châm muối sát, đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Ngay lập tức có người chạy vào, xung quanh náo loạn. Tay phải của Tô Mạt bị gãy xương, cô lập tức được đưa đi bệnh viện, tốn mất mấy ngàn tiền viện phí. Tô Mạt về nhà nằm 2 ngày, công ty im hơi bặt tiếng. Tô Mạt gọi điện thoại đến công ty, người quản đốc nghe máy, nói khéo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao bên chúng tôi cũng không thiếu người, chúng tôi đã thông báo với bộ phận tài vụ kết toán tiền lương của cô trong tháng này. Tô Mạt giật mình, biết bản thân đã bị mất việc như ý nguyện của cô. Có điều hôm sau, cô lại nhận được thông báo yêu cầu bồi thường tổn thất hàng hóa của công ty Tô Mặt tức đến mức nội thương. Cô không nhịn nổi, xuống giường thay bộ quần áo sạch sẽ, buộc chặt vải băng treo cánh tay, chuẩn bị đi công ty hỏi rõ tình hình. Ông Trung và Trung Minh đều tức giận, hai người bàn nhau cùng Tô Mặt đi công ty đòi công bằng. Đám công nhân ở nhà kho hoặc là im bặt do không liên quan đến bản thân, hoặc là đổ hết trách nhiệm cho Tô Mạt, chỉ trích cô không cẩn thận, khiến hàng hóa bị hỏng hóc. Trung Minh vốn là người nóng tính, cô không chịu nổi, đứng chắn trước Tô Mạt cất cao giọng cãi lộn, thậm chí suýt động thủ với đám đàn ông. Một bên vô cùng ấm ức, một bên chứng cứ rành rành, hai bên co kéo, ầm ĩ đến tận phòng nhân sự. Người quản lý nhân sự nhắm một mắt mở một mắt đầy. Gocchuyenaudio.com hết trách nhiệm, đưa ra báo cáo điều tra, trên đều là chứng cứ bất lợi đối với Tô Mạt, trong khi đó không nhắc một chữ đến bồi thường tai nạn lao động. Tô Mạt biết có người giở trò nhưng cô không đủ chứng cứ. Ông cậu cũng hết cách đề nghị đi tìm Tùng Dung, hy vọng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ông lo con gái mình nói chuyện không khéo dễ đắc tội người khác, liền dỗ Trung Minh về nhà trước. Tô Mạt và cậu tìm đến văn phòng Tùng Dung. Tùng Dung đang bận tối mắt tối mũi. Nhìn thấy Tô Mạt, chị ta cất giọng lạnh lùng. Cô đến đây làm gì? Tô Mạt đáp, tôi đến để đòi công bằng cho bản thân. Tùng Dung cười, tôi đâu có quản lý công việc của cô tìm tôi có tác dụng gì chứ? Cô đừng tốn công vô ích, suốt ngày chạy đến ảnh hưởng đến công việc của người khác. Nghe câu này, trong lòng Tô Mạt tràn ngập nỗi ấm ức, viền mắt cô đỏ hoe. Ông Trung chỉ còn cách cất giọng mềm mỏng. Quản lý Tùng, chúng tôi cũng biết cô bận không nên đến làm phiền cô. Nhưng chúng tôi thực sự không có cách nào khác, cháu gái tôi phải nuôi gia đình. Ông chưa nói hết câu đã bị Tô Mạt ngăn lại. Tô Mạt cố gắng đè nén tâm trạng, nói rõ ràng từng từ một. Quản lý Tùng, trước đây tôi làm thuê ở nhà chị, sau đó chị giới thiệu cho tôi công việc này, tôi luôn biết ơn chị. Tôi cảm thấy một người phụ nữ như chị quả thật không dễ dàng, chị vừa làm cha lại vừa làm mẹ, sự nghiệp vẫn xuất sắc như vậy. Có lúc tôi thật sự coi chị là tấm gương đáng để học tập. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy con người chị, Tùng Dung liếc Tô Mạt, con người tôi làm sao? Chị, Tô Mạt chưa kịp nói hết câu, đằng sau có người gõ cửa, cô thư ký đi vào. Quản lý, khách hàng đến rồi, Vương Tổng đang đợi chị ở văn phòng. Tùng Dung ở một tiếng, sau đó lẩm bẩm, hôm nay Vương Tổng đến sớm thật đấy. Chị ta thu dọn tài liệu trên bàn, chẳng thèm ngẩng đầu. Cô đi đi, chuyện này tôi không thể can thiệp, lẽ nào cô không rõ nên tìm ai không nên tìm ai hay sao? Cô đã muốn gây ầm ĩ thì phải tìm đúng người. Tùng Dung kiểm tra tập tài liệu trên tay, nói nhỏ một câu. Có những người sống mấy chục năm cũng vô ích, hễ có chuyện là gọi cả người nhà ra mặt, tưởng đây là nhà trẻ sao. Tô Mạt vẫn còn tức giận nên cô nhất thời không có phản ứng. Một lúc sau, cô mới hiểu ý Tùng Dung, lập tức quay người đi ra cửa. Ông Trung dù sao cũng là người từng trải, vội vàng cảm ơn Tùng Dung rồi đi theo Tô Mạt ra ngoài. Tô Mạt hỏi cô thư ký một hồi, mới biết phòng hội nghị ở đâu. Thời gian này, ông Trung tương đối vất vả với xưởng quần áo nên mặt mũi tiều tụy. Tô Mạt rất áy náy, mời cậu xuống dưới đại sảnh chờ cô, nói cô đi gặp ông chủ thương lượng, nếu không xong sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Ông Trung hơi do dự, nhưng bắt gặp thái độ kiên quyết của cháu gái nên đành nghe theo. Tô Mạt đi vào thang máy lên tầng 8, cô quan sát bản thân qua bức tường bóng loáng như gương trong thang máy. Trước mặt cô là người phụ nữ mặc quần dài áo sơ mi cũ, tay treo lủng lẳng trước ngực, bộ dạng đờ đẫn vô hồn. Cô bắt đầu phân vân, lo lắng bị Tùng Dung chơi đều. Nhưng cô lại nghĩ Tùng Dung giúp cô hay không, chị ta cũng chẳng có ích lợi gì, lẽ nào chị ta động lòng trắc ẩn. Tô Mạt nhất thời không biết làm thế nào, cô nghĩ đằng nào bây giờ cô cũng chẳng còn gì cả, cứ đánh cược một lần, biết đâu có thể được miễn khoản tiền bồi thường tổn thất hàng hóa, những việc khác tính sau. Tô Mạt hít một hơi sâu, rời khỏi thang máy, đến trước cánh cửa. Gocchuyenaudio.com, gỗ lim màu tối mờ, tầng này rất yên tĩnh, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Tô Mạt nhìn chằm chằm tay nắm cửa màu vàng lấp lánh một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, gõ cửa cộc. Cộc mấy tiếng, vài giây sau, bên trong có người mở miệng. Tô Mạt nghe có người nói hai tiếng mời vào với giọng điệu bình thản, cô bỗng hoảng loạn. Giọng nói của người đàn ông ở trong phòng rất trẻ trung, lại có một vẻ chất phác thu hút khó diễn tả. Cách chương.